Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, 123 tiền bối. Người nổi ta không vác, kinh thành Phong Dương chủ tiệm tới hả? Kỳ Lân Sơn Yakumo chủ tiệm tới hả? Nam Luân Thành Lạc Tiếu Dư chủ tiệm tới hả? Ngoặc kép, đầu hẻm đột nhiên vang lên khua chiêng gõ trống, âm thanh trong nháy mắt đánh vỡ trong hẻm nhỏ nặng nề không khí. Đường Mục Bắc vội vàng đứng dậy, nhìn thời gian một chút đã là nửa đêm 12 giờ trình. Chính mình mời tới khách nhân đã đến. Chỉ thấy đi đầu là mấy con quần áo tươi đẹp khua chiêng gõ trống ác quỷ. Phía sau đi theo 22 ác quỷ mang màu đỏ thẫm hòm xiềng. Phía trên còn buộc đại hồng hoa. Quả thực là vui khánh rất. Theo chi đội ngũ này đi vào ngõ hẻm. Cảnh giao thành bọn lệ quỷ ở câu lạc bộ bọn lệ quỷ dưới sự chỉ huy đều đâu vào đấy thối lui đến một. Bên nhường ra vị trí tới. Thật may khua chiêng gõ trống là bọn lệ quỷ. Nếu không cái điểm này đột nhiên động tĩnh lớn như vậy. Không đem cư dân phụ cận đánh thức mới là lạ. Hồng hỏa đội ngũ đi tới ác quỷ nhà ăn trước cửa. Bọn họ mới đưa trên vai hòm xiềng để xuống. Dựa theo thứ tự lần lượt bày ra ở cửa cửa hàng. Mỗi đóa đại hồng hoa thượng còn để chúc mừng bài post. Ngẩng đầu liền viết chúc mừng nhân tính danh. Đường Mục Bắc sơ lược nhìn một chút. Yêu Nghiệt, Yakumo, Lạc Tiếu Dư, Lưu Tô. Bạch Tuấn Trì thậm chí còn có Sửu Tiên Sâm cũng đưa quà tặng. Mục chủ tiệm, chúc mừng nhé. Nhanh như vậy liền mở ra 4 tầng lầu. Người lại đánh vỡ ghi chép á. Hoạt bát Lưu Tô ở một đám chủ tiệm chung vẫn là rất nổi bật. Thấy hắn liền trêu nói. Hôm nay ác quỷ nhà ăn khai trương chỉ mời chúng ta ăn chén mù tạc. Này cũng không đủ. Người muốn dành thời gian học tập quỷ trù tay nghề. Tranh thủ sớm ngày có thể cho chúng ta cung cấp một bàn mãn hán toàn tịch. Đường Mục Bắc nghênh đón bọn họ một đám hướng trong tiệm đi. Nghe được mãn hán toàn tịch nhất thời cười khổ. Ta tận lực cố gắng. Không chờ bọn hắn ngồi xuống. Chỉ thấy cửa tiệm đột nhiên dâng lên nồng đậm hắc vụ vòng xoáy. Vụ kiêu đại nhân thanh âm truyền tới. Các ngươi đến có thể khá nhanh a. Ta khẩn cản mạn cản hay là để cho 123 người này không thể chậm trễ. Tất cả mọi người đều đối với Đường Mục Bắc quỷ trù tay nghề biểu thị hiếu kỳ. Vì vậy 12 giờ vừa qua khỏi một phút, mời tân khách liền đều đến đông đủ. Không phải là 12 giờ mời ăn sao? Bây giờ có thể ăn cơm chưa? Vụ kiêu đại nhân còn không có ngồi xuống liền lòng như lửa đốt hỏi. Đường Mục Bắc dương dương đắc ý tỏ ý hắn ngẩng đầu nhìn lăn lộn màn ảnh. Nhân loại phiên bản mù tạc đạt tới 100 phần nhiều. Coi như mỗi người ăn 3 chén lớn cũng không có vấn đề gì. Khó trách mục chủ tiệm có thể một đường đổi mới mở ra tầng lầu bảng xếp hạng. Chỉ là hắn phần này nhi cố gắng. Cũng rất đáng giá học tập. 123 đầu bếp nhìn hai hàng lăn lộn màn ảnh. Kia mẹ nó nhưng là 200 phần mù tạc a. Cũng không biết mục chủ tiệm bị bao nhiêu lần trừng phạt. 123 lại nhìn về phía Đường Mục Bắc thời điểm. Trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều khẳng định ý tứ. Hoan nghênh mọi người quang lâm bổn điếm. Hôm nay là ta ác quỷ nhà ăn đệ nhất thiên khai nghiệp. Ta mời khách. Đường Mục Bắc tuyên bố qua sau này. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt giá cả. Ma, đản, một chén nhân loại phiên bản mù tạc lại muốn 50 đồng tiền. 12 giờ mới mẹ nó khai môn, chỉ buôn bán đến 3 giờ rưỡi. Xong rồi sau này một tô mì 50. Không cần suy nghĩ, Đường Mục Bắc đã ngờ tới trong phòng ăn nhân loại chỗ ngồi bên này sẽ là biết bao xấu hổ. Phòng trừng tối hôm nay ngồi ở bên cạnh ăn cơm nhân. Sẽ là nhiều nhất một lần. 50 liền 50 đi, dù sao thì mời lần này không tốn quá nhiều tiền. Hắn đi tới chọn món ăn máy trước, trực tiếp lựa chọn mua mù tạc. Nhưng ngỗng, rất lúng túng một màn xảy ra, dưới con mắt mọi người. chọn món ăn máy dùng ôn nhu cơ giới âm nhắc nhở đạo. Thật xin lỗi, mỗi vị khách hàng chỉ có thể mua một chén mù tạc. Xin ngài lựa chọn chính xác số lượng, mua sau mời lập tức rời đi bản máy. Bộ mặt phân biệt vượt qua một phút, sẽ không còn tiếp nhận ngài bất kỳ chọn món ăn. Tiết kiệm thời gian, ta phải theo luật thôi. Cảm ơn hợp tác. What? Đường Mục Bắc, không gạch dưới không nghe được cơ giới âm nhắc nhở mọi người. Không gạch dưới không tình huống gì. Một người chỉ làm cho mua một chén. Còn mẹ nó thời hạn mua. Ta đây thế nào mời khách? Mẹ nó ngồi ở đây cho mọi người phát tiền sao? Mất mặt hay không? Có như vậy mời khách sao? Đường Mục Bắc nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía 123 đầu bếp. Tiền bối, đây chính là ngài thiết kế nồi. Ta không vác. Cái kia, ho khan một cái. Đây là vì phòng ăn kinh doanh cùng thời điểm là vì bảo vệ khách hàng lợi ích. 123 lúng túng ho. Khan hai tiếng giải thích. Ngươi nghĩ à, đây chính là không người quản lý phòng ăn. Vạn nhất có Hoàng Nghiêu con buôn đây. Hắn duy nhất đem ngươi làm đồ ăn phẩm cũng mua hết rồi mua đi bán lại đi ra ngoài. Há chẳng phải là sẽ ảnh hưởng thị trường. Dù sao, ta hệ thống dạy ngươi làm được thái phẩm theo ta làm được bất luận vẻ ngoài hay lại là khẩu vị hoặc công hiệu đều là giống nhau như đúc. Loại này mỹ thực ở trên chợ đen giá bán cao rất. Nếu như ta không chọn lựa điểm bảo vệ các biện pháp, nơi này người ác quỷ sẽ đoạt không tới cơm ăn. Đường Mục Bắc, mọi người, ngươi nói tốt mẹ nó có đạo lý. Có thể tất cả mọi người rất lúng túng nha. Ai nha, ăn tô mì làm sao lại phiền toái như vậy? Vụ Kiêu đại nhân không nhịn được khoát khoát tay. Chính ngươi mua chính mình. Chúng ta cũng chính mình xếp hàng mua. Nói xong hung ác trợn mắt nhìn 123 liếc mắt. 123 làm bộ không nhìn thấy. Vì vậy sử thượng bất tiện nhất mời khách đang lúc mọi người xếp hàng chính mình mua chung kéo ra. Màn che, Đường Mục Bắc nắm một chồng bách nguyên giấy lớn đứng ở một bên. Phát đi lúng túng, không phát đi cũng lúng túng. Cũng còn khá yêu nghiệt chủ tiệm chủ động giải vây. Mục chủ tiệm, cất tiền lại đi, ngươi giá tiền này hoàn toàn chính là thường tiền làm ăn. Hơn nữa bồi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Tự chúng ta chọn món ăn là được. Lỗ vốn làm ăn, hắn mặt đầy mộng bức. 50 đồng tiền một chén mù tạc còn đền bản. Kia bán bao nhiêu tiền mới tính kiếm tiền. Nhưng mà nghĩ lại, Đường Mục Bắc nhất thời mặt liền xanh biếc. Mẹ nó, ta toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là dùng linh thạch mua được. Bây giờ bán đi đổi thành nhân dân tệ cùng tiền chôn theo người chết. Chỉ nghe nói qua một khối linh thạch có thể tùy ý đổi nhân dân tệ cùng tiền chôn theo người chết. Có thể chưa nghe nói qua tiền chôn theo người chết. Nhân dân tệ có thể tùy tiện hối đoái linh thạch. Ai mẹ nó chịu cầm linh thạch tới hối đoái a này. Hơn nữa, Đường Mục Bắc yên lặng liền như vậy một món nợ. Tâm càng đau rồi. Nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch mua được nguyên liệu nấu ăn. Nhiều lắm là có thể đổi 1-2 vạn đồng tiền nhân dân tệ còn có 1-2 chục ngàn tiền chôn theo. Người chết. Thật sự là đem quần lót đều phải bồi tiến vào. Vốn là hy vọng nào mở ác quỷ nhà ăn là nghĩ kiếm tiền. Không nghĩ tới mỗi bán ra một phần thức ăn chính mình liền muốn bồi đi vào một ít linh thạch. Hắn lòng đang dỉ máu. Nhìn một chén nóng hổi thơm ngát mù tạc bị bưng đi. Đường Mục Bắc tựa hồ thấy từng viên linh thạch cổn động cách mình đi. Âm giới bên kia thuế vụ không cần bận tâm. Nhưng nếu tiếp đãi nhân loại, kia nhân gian giới thuế vụ vấn đề cũng phải coi trọng. Yêu nghiệt chủ tiệm bưng mù tạc, nhìn một chút hoàn mỹ vẻ ngoài cùng 10 đủ 10 phối liệu. Thật lòng thay hắn thương tiếc vì vậy an ủi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Đường Mục Bắc tâm tình nặng nề, đa tạ Phong Dương chủ tiệm. Yêu nghiệt an ủi địa vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó đi trở về chính mình chỗ ngồi. Vụ Kiêu đại nhân nhìn hắn một cái. Người bực này cấp cũng ép tới trình độ nào. còn không mau chuẩn bị lên cấp. Đảo ba ba chạy tới ăn tô mì. Nếu không ngươi đừng ăn, đỡ cho mù tạc bên trong ẩn chứa linh khí đem ngươi áp chế cho giải khai. Để lại cho ta ăn đi, liền một tô mì mà thôi. Cơ hội, yêu nghiệt chủ tiệm đẹp trai cười, vội vàng bảo vệ chính mình mặt chén, thậm chí còn hướng bên cạnh rời một chút. Vụ kiêu đại nhân rút ra khóe miệng, hẹp hòi, còn sợ ta cướp ngươi ăn à? Ai nha, ta nếm một chút mục chủ tiệm tay nghề. 123 đầu bếp Mỹ tư tư khơi mào một tia tử mặt. Đầu tiên là nhìn một chút hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên, ta hệ thống dưới sự chỉ đạo làm được quỷ thực theo ta tự mình làm không khác nhau. Ai, mục chủ tiệm, ngươi thế nào không ăn đây? Mia, cô hiểu nguồn bị loạn trương. Cô biết có lỗi gì, cô bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.